Chương 1325, Vua Sư Tư hoài nghi nhân sinh. Nệ Dô tự giận mình. Cái gì ngươi là nghe thấy cái đó âm thanh bất thình lình, đứng tại trên chiến hạm không trung Vua Sư Tư quyển kia có thể vừa nghiêng đầu, sau đó ánh mắt của nàng liền hơi đổi. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân, lại vô căn cứ trôi lơ lửng ở trong tầng mây, trên cao nhìn xuống nhìn lấy các nàng. Người này lại có thể bay đây chẳng lẽ là bảo cụ đặc thù gì anh Linh mặc dù nắm giữ đủ loại năng lực ly kỳ cổ quái, nhưng là có thể tự do tự tại phi hành ở trên trời đúng là ít lại càng ít. Cho dù là giống như Vua Sư Tư đồ bơi cùng Nệ Dỗ cả sở như vậy đỉnh cấp anh Linh, dựa hết vào chính mình cũng thì không cách nào bay lên trời. Đang lúc này, chỉ nghe trên mặt đất Nệ Dỗ gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát ra thanh âm bất mãn, cái gì à, nhân viên quản lý. Rõ ràng chúng ta đều sắp muốn chiến thắng ngươi lại vào lúc này đi ra kêu ngừng, cái này cũng qua giảo hoạt rồi đi không công bằng nghe thấy cái này thanh âm thanh thúy, tại chỗ trong đầu cơ hồ tất cả mọi người đều thoáng qua một cái khác ý nghĩ kỳ dị, giọng của nữ nhân này thật rất đáng yêu a không năm nhưng tại sao hát lên bài hát tới liền khó nghe như vậy, thứ nguyên lai ngươi. Cùng các nàng là một bọn sao Vua Sư Tư nhướng mày một cái, ngẩng đầu quát lên, vậy thì cùng lên đi thân ta làm vương giả. Mở cờ kê đối mặt bao nhiêu địch nhân đều sẽ không lùi bước nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Vua Sư Tư trong lòng chính là dung một cái tại sao nàng mới vừa rồi biết tán dóc lên cái gì lùi bước cái này cùng nàng chưa từng có từ trước đến nay tính cách căn bản không giống như a hít sâu một hơi. Vua Sư Tư bỗng nhiên chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, can. Bản lắng xuống không xuống, liền tốt giống như chuyện đáng sợ gì liền muốn phát sinh a xem ra người vẫn biết sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Vua Sư Tư bỗng nhiên biến trắng, và ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thực lực đến hắn tầng thứ này, sớm liền có thể đem lực lượng hoàn toàn cất giấu, để cho người căn bản không nhìn ra sâu cạn. Nhưng là, Vua Sư Tư này không hổ là tất cả mặt xạ bờ trong một người cường đại nhất lại bằng vào một loại nào đó giác quan thứ 6 liền phát giác uy hiếp của hắn bất quá tại dưới tình huống sức mạnh chênh lệch quá lớn, ngươi làm cái gì đều không có ý nghĩa á thuần nhẹ nhàng vươn tay ra. Chỉ một cái Vua Sư Tư. Hoành chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua, sau đó Vua Sư Tư bỗng nhiên kinh ngạc phát, quần áo trên người mình lại thay đổi nàng của thuở ban đầu, mặc dù trên đầu còn mang theo một cái giống như lỗ thai thỏ một dạng đồ trang sức, nhưng là quần áo trên người nhưng là khoa huyễn cảm giác mười phần, nhìn qua rất có lực uy hiếp. Nhưng là bây giờ không chỉ quần áo trên người nàng biến thành một loại quần áo bó nào đó, phía dưới hai cái chân dài to phía trên lại đổi lại gót nhỏ giày cao gót cùng lưới cá tất chân mặc đồ này lại cộng thêm đỉnh đầu nàng thái thỏ, chỉ có thể sẽ cho người liên tưởng tới hoa hoa công tử tờ UN san bên trong bùn nỉ gơ đáng ghét người cái này là yêu thuật gì cảm thụ lưới cá tất chân tại trên chân xúc cảm, Vua Sư Tư bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Rất nhanh, xấu hổ liền chuyển hóa thành lửa giận mặc dù không nhớ rõ đi qua quá khứ chuyện gì xảy ra. Nhưng có một việc nàng nhưng là khắc cốt minh tâm đó chính là nàng là thống soái kỵ sĩ bản tròn cường đại vương giả nhưng là người đàn ông này, lại muốn dùng loại phương pháp này tới xấu hổ nàng lấy sư tử kỵ sĩ chi danh, dồn gỗ mini à chuẩn bị chủ pháo cái gì ngày ta y Vua Sư Tư chuẩn bị vận dụng bảo cụ, nàng chợt phát hiện ma lực trong cơ thể mình trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Nàng cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa thân là thuần túy anh linh. Thân thể của nàng có thể nói chính là một loại vật chất hóa ma lực, hoặc có lẽ là hệ thờ. Mà ma lực một khi hao hết, nhưng có nghĩa là nàng liền muốn không cách nào duy trì tự sự tồn tại của ta, chẳng mấy chốc sẽ biến mất sạch sẽ không chút tạp chất nhưng đợi mấy giây, Vua Sư Tư lại phát hiện chính mình cũng không có biến mất. Nhưng là ma lực hoàn toàn biến mất hiện tại, nàng cũng hoàn toàn không cách nào đang thúc giục động thánh thương chiến hạm, hoặc là khiến cho dùng đặc thù gì công kích. Nàng bây giờ chẳng qua là một người nữ nhân bình thường mà thôi. Nam nhân này làm cái gì ta trong ngực Vua Sư Tư giống như có 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy như điên, nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái sự thực càng đáng sợ tại chỗ tất cả anh linh, trên người linh tử áo giáp cùng vũ khí hết thể biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, tất cả đều đổi về trang phục bình thường của mình. Hơn nữa theo biểu tình kinh ngạc nhìn lên, các nàng hẳn là cũng giống như chính nàng. Hoàn toàn mất đi ma lực rồi. Người rốt cuộc là chật vật mà nuốt xuống một bãi nước miếng, Vua Sư Tư chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng, tam quan đều sắp hỏng mất đây là cái gì công kích quả thật là chính là thần thủ đoạn đi lúc này, nàng chỉ nghe Nệ Dỗ cả sở lại phát ra tự giận mình âm thanh, ai nha nha, không nghĩ tới nhân viên quản lý ngươi lại có thể lợi hại như vậy, xem ra làm sao phản kháng đều vô dụng đây. Cung điện Đa Nốt Gẳng cùng phù du pháo toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một thân đồ bơi Nệ Dỗ hoàn toàn không để ý hình tượng nằm ở trên bãi cát, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, phát ra tiếng thở dài đáng yêu, không có biện pháp, dựa theo quy tắc chiến tranh, dư nếu chiến bại, như thế liền trở thành chiến lợi phẩm của nhân viên quản lý ngươi. Như thế tùy ngươi xử trí như thế nào tốt rồi, dư thân là hoàng đế La Mã, sẽ không tránh cũng sẽ không trốn, mặc dù nói ra lời nói hùng hồn, nhưng là Nệ Dỗ đợi Nữ A Nga Y lại không có động tĩnh. Nàng hơi hơi mở mắt trộm nhìn một chút, lại chỉ thấy Vân đã đáp xuống dình nạ chờ triệu hoán ra trên lưng của con cá voi kia, đang cùng các chị em dình giờ ạc nói chuyện. Lần này, Nệ Dỗ bệ hạ liền răng đều cắn chặt, một cổ cảm giác bị thất bại nhất thời truyền khắp toàn thân của nàng. Đáng ghét, chẳng lẽ dư không chỉ ở trên chiến trường bại trận rồi, liền mị lực đều bại bởi vậy đối với tiểu nha đầu sao?